Chương 1131 Thân đồng tử trăm năm lúc trước Triệu Khách và hắn ta không hợp nhau, nhưng cũng chưa đến trình độ này, hồn nhiên không cho hắn ta một chút mặt mũi nào. Một tát này đánh vào mặt, La Thành cũng cảm thấy mặt đau thay cho đại sư huynh. Kết quả Triệu Khách căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nhìn vỏ táo mà Triệu Khách để ở trên bàn, đại sư huynh chậm rãi đứng lên, cố gắng khiến khuôn mặt thả lỏng hơn, miễn cưỡng vui cười dùng giọng điều trưởng bối, lắc đầu nói, hừ, thật sự là... Chỉ là còn chưa nói được một nửa, khuôn mặt đại sư huynh bắt đầu vặn vẹo, cơn giận không cách nào áp chế được trào ra khỏi lồng ngực, khiến hắn ta thật sự không giả vờ được. Ném quả táo trên tay vào tivi, đệt con mẹ ngươi, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như vậy. Sau khi tức hỗn hển đập đồ trong tay, chỉ thấy đại sư huynh hung hăng lườm La Thanh, quay người đi ra ngoài cửa. Theo tiếng đóng sập cửa, trong phòng khách chỉ còn lại một mình La Thanh. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn mặt đất bừa bộn trước mắt như chiến trường, tỏ vẻ khó hiểu nói, ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai. Hai tên ngu si này, sau khi rời khỏi nhà sư huynh, trên mặt Triệu Khách khó nén vẻ thất vọng, vốn tưởng đã lâu không gặp, thiên phú của sư huynh cũng đã có sự thay đổi kinh người. Kết quả, thật sự rất kinh người đến mức khiến Triệu Khách muốn chửi đổng. Chỉ là gọt quả táo đơn giản, Triệu Khách có thể nhìn ra, ít nhất đã nửa năm trở lên hắn ta không cầm dao. Mấy thứ tài dùng dao này, thời gian dài không luyện tập, khớp ngón tay và lực nắm đều có sự thay đổi rất lớn. Nói đơn giản, cũng là xúc cảm, thoạt nhìn vỏ quả táo này rất dọa người, nhưng ở trong mắt Triệu Khách lại không hề có kỹ xảo. Khe hở giữa vỏ táo lớn như vậy, chỉ cần thả lỏng tay, tạo hình quả táo lập tức vượt qua, cần thứ đồ chơi này làm cái gì? Làm đồ trang trí cho món ăn, chẳng lẽ còn phải dùng cây tăm chống đỡ? Xem ra hiện tại sư huynh của hắn đã rơi vào tình cảnh trong mắt chỉ có tiền, chỉ biết đi kiếm tiền. Rời khỏi khu biệt thự không lâu, Triệu Khách phát hiện tiếng xe ầm vang sau lưng, hiển nhiên là sư huynh đã rời đi. Triệu Khách cũng không thèm để ý hắn ta, đi đến bên ngoài tiểu khu gọi một chiếc xe taxi, lấy ra một tờ giấy từ trong túi, trên đó viết địa chỉ, đến nơi này. Nơi này, tài xế nhìn địa chỉ một chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, vẻ mặt cổ quái nói, huynh đệ. Hiện tại là ban ngày, ngươi đến chỗ này cũng gấp gáp quá, vốn tâm trạng Triệu Khách đã không tốt, càng lười sủ bậy với tài xế, trong hai con ngươi lấp lóe một vòng u quang, kích hoạt thuật quỷ hoặc, lái xe, tài xế ngạc nhiên, chợt đờ đẫn gật đầu không nói thêm gì nữa, lái xe đưa Triệu Khách thẳng đến công viên Tây Hồ Đông Dê, dựa theo cách nói của Thủy Lộc, con mãng xà tinh kia trốn ở gần công viên Tây Hồ, chờ xe đến nơi, Triệu Khách tìm một góc, thả Thủy Lộc ra khỏi đại hạ đỉnh. Vừa rời khỏi đại hạ đỉnh, Thủy Lộc bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, đầu tiên trước mắt biến thành màu đen, qua một hồi lâu mới híp mắt lại, thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Nơi này chính là công viên Tây Hồ, mãng xà tinh mà ngươi nói ở chỗ nào? Vừa mới thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, đã nghe sau lưng vang lên tiếng hỏi của Triệu Khách, Thủy Lộc lắc đầu, trong lòng nói thầm, không biết Triệu Khách đang dùng thần thông gì, sao thoáng một cái đã đưa hắn ta đến nơi này, thế nhưng Thủy Lộc cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn ta cũng phải ở bên cạnh tên này, dù tên này có bí mật gì, hắn ta cũng có nhiều thời gian đi tìm hiểu. Hắn ta lấy ra một cái la bàn từ trong ngực, trong lòng mặc niệm, lão huynh đệ, xin lỗi, vốn định chờ ngươi sống tới trăm năm sau, không chịu được nữa, ta lại đến nhặt xác cho ngươi, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể làm trước thời hạn. Lấy la bàn ra, chỉ thấy Thủy Lộc giơ la bàn vòng vo ở xung quanh một vòng tròn, chỉ về phía đông nói, bên kia, Triệu Khách không nói lời nào. Không nhanh không chậm đi theo sau lưng Thủy Lộc, đồng thời tăng mạnh cảm giác của mình, đề phòng Thủy Lộc chạy trốn. Mặc dù lão gia hỏa này chỉ là một đầu hưu yêu, nhưng lại không phải bình thường. Chủ yếu là sống quá lâu, cộng thêm la bàn trên tay có thể tìm người tìm bảo, có thể nói, hắn ta hiểu rõ ràng giá thị trường ở trong nước. Đương nhiên, thủ đoạn đoạt bảo của Thủy Lộc cũng rất cá tính. Thấy nhà ai không tầm thường, dứt khoát ở lại xung quanh, không tranh cũng không đoạt. Không phải ngươi lợi hại sao, ta chờ ngươi chết già, lại dùng thủ đoạn khác đến cầm bảo bối về. Cái gì? Ngươi còn có nhi tử? Không có việc gì, ta tiếp tục chờ, cùng lắm thì chôn cất cho ba đời nhà ngươi. Lần dài nhất, cũng là lần hắn ta trông coi thế gia cản thi ở Mai Hoa Trang Tương Tây, một người tiễn bảy đời người. Từ Thanh Triều tiễn đến Dân Quốc, nhà này mới bắt đầu suy bại, hắn ta cũng thuận tay tốn 50 đồng đại dương, mua lại tất cả gia sản nhà này. Cho nên nói, lão tử xưa nay không ra tay, cũng chỉ so sống lâu hơn ngươi, không tin trong nhà ngươi còn có thể đời đời hưng thịnh vinh quang. Chương 1132 Thân đồng tử trăm năm, 2, cộng thêm sau khi hiện đại hóa, trong hiện thực đã không thích hợp tu hành, dưới hồng trần cuồn cuộn, say mê tiền giấy mới là mộng tưởng của mọi người, bao nhiêu người đều coi bảo bối trong nhà truyền xuống là đồ cổ để bán ra ngoài, Thủy Lộc chỉ cần lừa gạt một chút, lấy ra chút tiền, trên cơ bản đã có thể bỏ một món bảo bối vào trong túi, đây chính là lý do vì sao một hưu yêu như Thủy Lộc, muốn pháp thuật không có pháp thuật, muốn thế lực không có thế lực, lại có thể mang nhiều bảo vật trên người như vậy. Triệu Khách vẫn rất nghi ngờ tài sản trên người Thủy Lộc, chắc chắn không chỉ ít như vậy. Tất nhiên sẽ có bảo bối khác tốt hơn bị hắn ta giấu đi. Triệu Khách cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến, dù sao lão bảo bối thế này, Triệu Khách không chịu thả hắn ta đi nữa. Bên này, lúc này, Thủy Lộc thay đổi phương hướng, đi sang bên trái, bên này là tòa dân cư bình thường, đều là loại từ đắp nhà thành thôn. Đi dọc theo một lối đi nhỏ, Thủy Lộc chỉ một căn nhà ở phía trước, chính là chỗ này. Triệu Khách nhìn lên, căn nhà này lại khí thế hơn căn nhà khác, xung quanh căn nhà có tường cao bao quanh nhưng vẫn có thể thấy căn nhà bên trong cao lớn, hình như rất khí phái, người đi gõ cửa. Triệu Khách dục Thủy Lộc đi gõ cửa, bản thân bình tĩnh buông cảm giác ra, đồng thời thôi động tự nhiên chi tức để che giấu bóng dáng. Ông, cánh cửa sắt màu đỏ chót trước mắt mở ra một cái khe, một nam nhân giáo giác thò đầu ra, đợi đến khi thấy Thủy Lộc là một lão đầu ria mép, nam nhân không khỏi nhíu mày. Sau khi nhìn quanh hai bên, xác định xung quanh không có ai, mới không nhịn được nói, đại gia, ngươi tìm nhầm người à? Không sai, không sai, ta. À, Thủy Lộc vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Khách đã không thấy bóng người, không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, nam nhân sau cửa càng không kiên nhẫn được nữa, vậy ngươi tới làm cái gì? Ngươi tuổi đã cao, thứ đồ chơi phía dưới lại không tốt lắm, vẫn nên đi sớm một chút. Nam nhân nói xong lại muốn đóng cửa. Nhưng lúc này, Thủy Lộc cảm giác sau lưng bị ai đó đạp một cái, thân thể nhào tới trước, đập vào trên cửa. Mã mẹ nó! Lại đạp lão tử, Thủy Lộc quay đầu nhìn dấu chân thật to ở sau mông, trong lòng chửi mẹ một trận, dường như nhớ lại trải nghiệm khiến hắn ta rất không vui vào đêm hôm đó. Ôi, đại gia, ngươi không để yên đúng không? Nam nhân thấy thế dứt khoát mở cửa ra, đang chuẩn bị vén tay áo lên, cẩn thận trò chuyện với vị đại gia trước mắt. Thủy Lộc rất thẳng thắn, lấy ra một chồng tiền mặt từ trong túi đưa qua, đi đi đi, không để yên cái gì, lão tử cũng tới tìm vui vẻ, nhanh. Nam nhân nhìn một chồng tiền mặt thật dày trên tay, vẻ mặt không khỏi trở nên cổ quái, hắn ta quan sát Thủy Lộc từ trên xuống dưới một chút, nhét tiền mặt vào trong ngực vừa, nói, không nhìn ra, đại gia ngài thật đúng là. Càng già càng dẻo dai, vào đi, đó là đương nhiên, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Thủy Lộc hết mũi lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, sải bước đi vào. Triệu Khách áp sát người vào sau lưng Thủy Lộc, cùng đi theo vào, khỏi phải nói, nơi này sửa sang thiết kế thật sự không phải bình thường, có chút hương vị biệt thự nước Mỹ, thiết kế bể bơi, mặt cỏ, ban công rộng lớn, còn xa hoa hơn cả biệt thự của sư huynh. Nếu không phải có tường cao vây quanh, e rằng người bình thường không ngờ trong thôn thành trung lại ẩn giấu một tòa biệt thự lớn như vậy. Đại gia, mời ngài tới bên này. Các cô nương kia đều đã nghỉ ngơi, thiếu mất mấy vị, ngài cứ xem trước một chút. Ê, Thủy Lộc quay đầu nhìn một chút, kết quả Triệu Khách vẫn không ra, điều này khiến Thủy Lộc hơi khó xử, đừng thấy hắn ta sống đến từng tuổi này, lại là một thân đồng tử. Lúc trước đạo sĩ điểm hóa hắn ta, truyền cho hắn ta tâm pháp toàn chân giáo khác với những giáo phái khác, càng coi trọng thân đồng tử, cho nên những năm qua Thủy Lộc vẫn luôn giữ thân đồng tử. Cho dù lúc tuổi còn trẻ đến kỳ phát tình cũng kiên trì liều chết. Nhiều năm như vậy không phá giới, chẳng lẽ phải bị chà đạp ở nơi này? Nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Thủy Lộc, trên mặt nam nhân không khỏi nở một nụ cười mà nam nhân đều hiểu, đến gần nói, nếu không thì học sinh muội, thế nào, miệng linh hoạt nhất đấy. Ây! Được! Được thôi, lão đầu tử đỏ mặt gật đầu, chẳng mấy chốc nam nhân đã đưa Thủy Lộc đến một gian phòng, lại xoay người đi ra ngoài sắp xếp. Ngồi trong căn phòng nhìn giường lớn hình tròn và bồn tắm lớn tình thú, Thủy Lộc ổn định tâm thần, càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn ta không đến để chơi gái, hắn ta tới. À, ta tới làm gì? Này, ngươi có ở đó không? Ngươi nói một câu đi. Tiếp theo ta phải làm sao bây giờ? Thủy Lộc hỏi không khí cả nửa ngày, cũng không thấy Triệu Khách đáp lại hắn ta. Trong lúc nhất thời tâm trạng càng thêm lo lắng bất an, ngồi ở trên ghế sofa, nằm cũng không phải. Ngồi cũng không xong, tâm trạng bối rối, chỉ cảm thấy trái tim nhảy loạn thịt thịt thịt, nhìn đĩa đựng trái cây đặt trước mặt, vô cùng gò bó ăn miếng dưa hấu, lại không có tâm trạng ăn hết. Đại gia, chương 1133 thân đồng tử trăm năm, ba, lúc này cửa phòng được mở ra, một nữ nhân tóc dài đi đến, trên người mặc đồng phục màu đen, váy dài tới bắp đùi, khiến Thủy Lộc không biết nên đặt con mắt ở chỗ nào. Thủy Lộc không biết có phải học sinh muội hay không, nhưng giọng nói lại khiến trong lòng người ta ngứa ngáy. Lại nói, so sánh với Thủy Lộc, e rằng là bối phận chắc cố. Ực, Thủy Lộc nuốt nước bọt, yên lặng ngẩng đầu nhìn, một khuôn mặt già nua cũng cảm thấy cảm giác lửa nóng trào lên từng cơn. Đại gia, ta đi xả nước cho ngươi tắm trước. Nữ nhân đi đến phòng tắm, bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ nước. Sau một lát quay đầu lại, thấy Thủy Lộc còn ngồi ở chỗ đó, không khỏi cười nói, nhiệt độ nước vừa vặn, đại gia, ta tắm rửa giúp ngươi đi. Y, tốt, tốt. Thủy Lộc đứng lên, ánh mắt nhìn quanh hai bên, thật ra hắn ta cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉ cảm thấy mình cởi quần áo trước mặt cô nương nhỏ như vậy, luôn cảm thấy không ra tay được, dường như nhận ra sự bối rối của Thủy Lộc, nữ nhân nhiệt tình đi lên trước, ta giúp ngài. Lúc nói lời này, chỉ thấy tay của nữ nhân bắt đầu đặt ở trên ngực Thủy Lộc. Trong chốc lát Thủy Lộc chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ từ bốc lên, cắn răng một cái, mặc kệ. Nói lời này, chỉ thấy hai tay Thủy Lộc đột nhiên nhào về phía trước. Ba ba ba, tiếng va chạm nhẹ nhàng, trong căn phòng mờ tối vang lên tiếng thở dốc to khỏe của nam nữ. Ưm hư. Chậm một chút. Ngươi làm ta đau. Dịch Vi. Dịch Vi. Ta rất nhớ ngươi. Trong tiếng gào thét trầm thấp của nam nhân, gọi tên một nữ nhân. Một đôi bàn tay tráng kiện hữu lực bóp chặt cổ họng nữ nhân, lúc đầu nữ nhân không để ý, nhưng theo hai tay kia càng ngày càng chặt, nữ nhân dần phát hiện hô hấp trở nên khó khăn, hai tay đánh mạnh vào lồng ngực nam nhân, nhưng điều này cũng không có bất kỳ tác dụng gì, theo cảm giác ngạt thở càng ngày càng rõ, nữ nhân dần từ bỏ giãy giụa, chìm vào hôn mê sâu. Lúc này, một chiếc điện thoại di động trên bàn bắt đầu lóe sáng, nhưng nam nhân cũng không để ý tới điện thoại di động đang rung lên. Ngược lại nhanh chóng lấy ra một tấm mặt nạ da người từ dưới gối đầu, cẩn thận đặt lên mặt nữ nhân. Dường như tấm mặt nạ da người này đã trải qua xử lý chống phân hủy, khiến da thịt trên mặt nạ đã biến thành một tầng màu vàng nhạt, còn mang theo mùi formalin nồng nặc. Nhưng nam nhân không để ý đến những điều này, dùng sức hôn hít, vuốt ve. Cuối cùng theo tiếng gầm gừ tức giận của nam nhân, hai tay tạo ra dấu vết trên giường đơn, thân thể nam nhân lập tức mềm nhũn, nằm đè lên nữ nhân ở trong ngực. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt nạ da người trên mặt nữ nhân, đưa tay ôm nữ nhân vào trong ngực, thâm tình nói, Dịch Vi, ta thật sự rất nhớ ngươi. Ông, điện thoại di động vẫn còn tiếp tục rung lên, nhưng cũng không trở ngại đến việc hắn ta vuốt ve an ủi. Địch, đã gọi ba cuộc, sao đại sư huynh còn không nghe? Trong biệt thự, La Thành ném điện thoại sang một bên, trơ mắt nhìn công nhân lắp đặt tivi mới ở trước mặt. Hắn ta thở sâu, cẩn thận hỏi, cái đó. Bao nhiêu tiền? Sản phẩm mà ngài đạt là TV màn hình công 65 inch, đúng lúc có hoạt động ưu đãi giảm giá 90%, 48.000 nguyên, xin hỏi ngài quẹt thẻ hay tiền mặt? Nghe được giá TV, La Thanh thở sâu, yên lặng cầm lấy điện thoại di động đã ném ra ngoài, ta lựa chọn tiếp tục gọi điện thoại. Trong bóng tối, bóng dáng Triệu Khách dần rõ ràng. Từ sau khi đi vào, Triệu Khách không đi theo quan sát Thủy Lộc, mà đi dọc theo cầu thang trong căn biệt thự này. Ngũ giác tản ra, một sợi yêu khí rất nhạt truyền tới từ trên lầu. Một sợi yêu khí này rất nhỏ yếu, nếu không phải hắn đi vào biệt thự, e rằng đứng ở bên ngoài căn bản không phát hiện được, nhưng càng lên cao yêu khí càng ngày càng nồng. Đi không bao lâu, chỉ nghe trong một gian phòng bao thỉnh thoảng truyền ra tiếng âm nhạc, cách âm nhà này cũng không tệ. Ít nhất Triệu Khách có ngũ giác cường đại như thế, đi đến nơi đây mới nghe được chút tiếng động. Nếu là người bình thường, e rằng đi tới trước cửa cũng chưa chắc có thể nghe được tiếng âm nhạc bên trong. Theo cách nói của Thủy Lộc, tuy đạo hạnh của con xà yêu này nông cạn, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Nghe nói ở dân quốc có mấy tên đại đầu mơ tưởng đăng cơ xưng đế, mời mấy vị cao thủ hạ cửu lưu tới muốn sửa lại long mạch. Kết quả còn chưa sửa được long mạch, ngược lại bị con xà yêu này giết ra nửa đường, nhân cơ hội chiếm lợi, không dưng lấy được một phần long khí, cho nên thực lực tăng nhiều, hoành hành nhất thời, về sau yên tâm ẩn núp. Bây giờ cũng là bá chủ một phương, lúc đầu được gọi là xà quân, kết quả không biết có phải đã xem nhiều phim truyền hình hay không. Trước đó không lâu Thủy Lộc còn nhận được tin tức, nghe nói hắn ta sửa lại tên, đổi tên Tiểu Thanh nhà Bạch Nương Tử. Đúng vậy, Tiểu Thanh nhà Bạch Nương Tử, một cái tên bốc đồng như vậy. Thủy Lộc còn từng mắng chửi hắn ta, đường đường là xà quân, chỉ đổi cái tên lại có cảm giác đổi thành biệt danh quy quy. Thủy Lộc có thể nghĩ đến hắn ta trước tiên, cũng là vì lúc đổi tên đã khiến không ít yêu quái mỉa mai. Chương 1134 xà quân chỉ có điều, không lâu sau một số yêu quái chế giễu hắn ta đã bị hắn ta giết sạch cả nhà. Trong giới yêu quái đã ồn ào, mưa gió nhiều năm, tuy đổi tên rất tùy hứng nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Lúc Triệu Khách đối phó Thủy Lộc dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ đối phó với xà yêu, trong lòng Triệu Khách lại rất cảnh giác, sư tử vô thỏ cũng dùng hết sức. Huống chi đối phương là xà yêu tu hành 300-400 năm, tên ngu Thủy Lộc không thể so sánh được. Triệu Khách ngừng thở, đi đến trước cửa, lại nghe bên trong vang lên từng tiếng hát. Bạch Tố Trinh tu thân trong động dưới thanh thành sơn ngàn năm này. Triệu Khách đi tới cửa trước, sau khi do dự một chút, hai tay đẩy cửa phòng ra. Ông! Theo cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy trong phòng bao lớn như vậy bao trùm một tầng sương trắng mịt mờ. Triệu Khách chú ý tới, sương trắng như có một loại lực lượng vô hình quấy nhiễu sự thăm dò ngũ giác của hắn. Hiển nhiên, đây cũng là lý do vì sao lúc hắn ở bên ngoài rất khó phát hiện yêu khí. Trong sương trắng mịt mờ, một bóng dáng mặc váy dài màu xanh, đang đứng trước TV LCD hát theo lời bài hát, dường như hồn nhiên không phát hiện Triệu Khách đi tới sau lưng. Khỏi phải nói, bóng dáng trước mắt mặc váy dài, một mái tóc dài thật dày, tinh mịn đen bóng, bờ eo thon mảnh khảnh cảm giác như một tay cũng có thể bao trọn. Chỉ dựa vào bóng lưng, thật sự có dáng vẻ của Tiểu Thanh trong Bạch Xà Truyện. Lúc này, Triệu Khách cất bước đến gần, trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi kiếm mang, trong nháy mắt nhắm thẳng vào đầu nữ nhân vẫy một cái. Chỉ thấy kiếm mang phá không mà đi, một kiếm xuyên qua đầu nữ nhân cắt thành hai nửa. Toàn bộ quá trình đơn giản tới cực điểm, khiến Triệu Khách cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt Triệu Khách trở nên cổ quái. Nữ nhân trước mắt bị cắt mất hơn phân nửa đầu, lại còn đang hát, hơn nữa càng hát càng nhập tâm. Triệu Khách bước nhanh qua, một tay túm lấy bả vai nữ nhân, kéo ra sau một phát. Chỉ thấy nữ nhân xoay người lại, lại là một bộ khô lâu không có da thịt. Có bẫy. Triệu Khách vừa nhìn thấy khô lâu trước mắt, thân thể đã nhanh chóng lùi ra ngoài, nhưng chờ Triệu Khách quay đầu lại mới phát hiện, cánh cửa tiến vào trước đó đã biến mất, thay vào đó là một tấm bia đá, phía trên viết một hàng chữ lớn, một khúc đứt ruột, khuyên quân chớ quay đầu, tạch tạch tạch ken két. Chỉ thấy khô lâu bắt đầu rắc rắc uốn éo, phát ra một tràng tiếng cười bén nhọn về phía Triệu Khách, dường như đang mỉa mai Triệu Khách muốn chôn thân ở chỗ này. Cạm bẫy. Triệu Khách nhíu chặt mày. Người đầu tiên nghĩ tới trong đầu là Thủy Lộc, dù sao cũng là hắn ta dẫn hắn tới nơi này, khó đảm bảo đây không phải một cái bẫy, cố ý dụ hắn tiến vào, nhưng khả năng này cũng không lớn, dù sao đoạn đường này hắn tận mắt trông coi Thủy Lộc, mỗi một hành động của hắn ta hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Muốn thông đồng với người khác, e rằng hắn ta không có bản lĩnh này. Nếu không đúng, vậy có nghĩa bản thân nơi này đã có vấn đề, chỉ là bị bọn họ đánh bẫy đánh bạ xông vào, nhưng mặc kệ là loại nào. Bản thân Triệu Khách cũng không lo lắng, ngược lại Triệu Khách càng muốn hiểu rõ thủ đoạn của con xà yêu này. Quay đầu nhìn khô lâu còn đang cười quái dị, Triệu Khách đi bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra nhìn, sau khi nhìn ra bên ngoài rèm cửa, Triệu Khách không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt dần lóe ra vẻ quái dị. À, trong một căn phòng khác, một tiếng hét thảm truyền đến, là tiếng hò hét của Thủy Lộc. Chỉ thấy cửa phòng bị một chân đá văng ra, Thủy Lộc cởi truồng lao ra từ trong phòng. Nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng, Thủy Lộc đã cảm thấy bàn chân nóng bỏng thiêu đốt. Trong nháy mắt Thủy Lộc ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Thủy Lộc rơi vào vực sâu, không biết thế nào thét to, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trước mắt vốn phải là hành lang trang hoàng hào hoa, lại biến thành vách thịt màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập một luồng sương mù màu trắng, dưới chân lại có chất lỏng màu xanh sẫm. Loại chất lỏng này như mang theo tính ăn mòn rất mạnh, hắn ta vừa đặt một chân lên. Đã khiến đáy giày của mình bị ăn mòn mất một tầng. Hừ, ta tưởng ai rảnh rỗi như thế, hóa ra là lão bất tử nhà ngươi. Theo tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai Thủy Lộc, trong chốc lát khiến Thủy Lộc giật mình, ngẩng đầu hoảng sợ kêu lên, xà quân, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, ngài thả ta ra ngoài trước, có chuyện gì, chúng ta dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Hừ hừ, Thủy Lộc, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm cái gì, trên tay ngươi có không ít bảo bối nhưng ta không thèm. Một con yêu quái đại bổ như ngươi đã tự động đưa tới cửa, ta cầu còn không được, sao nỡ thả ngươi đi. Bản thể Thủy Lộc là cái gì, đến nay chưa ai biết được, nhưng được cao nhân đắc đạo điểm hóa, hiển nhiên cũng không phải thú vật phàm tục gì. Một con yêu quái như thế, dù thực lực không mạnh nhưng tu vi vẫn rất phong phú, là một cái so sánh không thích hợp, thả loại người như Thủy Lộc ở trong game, cũng là gói quà kinh nghiệm lớn không có lực công kích. Chương 1135 Xà Quân, 2, nhưng Thủy Lộc rất xảo trá, cộng thêm trên tay có nhiều bảo bối, không ai đoán được gốc gác của lão gia hỏa này, vì vậy không ai cố ý qua nhằm vào Thủy Lộc, cho dù là Xà Quân cũng không dám tùy tiện ra tay với Thủy Lộc. Chẳng may để lão gia hỏa này chạy mất, ngồi xổm trong một góc tường nào đó, tốt lắm, bị con hàng này ghi nhớ cũng không phải chuyện tốt, nói dễ nghe một chút là chôn tất cả nhà ngươi, nói một cách khó nghe con hàng này cũng chờ nhà ngươi suy yếu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thậm chí làm không tốt ngay cả vách quan tài cũng cậy mở cho ngươi. Nhưng tình huống hôm nay không giống, Thủy Lộc lại dám chủ động tới tìm hắn ta, đồng thời chủ động bị hắn ta nuốt vào, lần này Xà Quân không lo lắng gì nữa, người khác là việc đưa đến bên miệng, hắn ta lại khá đặc biệt, trực tiếp một bước đến dạ dày, việc đưa vào trong dạ dày, dù có cánh cũng là mọc cánh khó thoát, cơ hội tốt như vậy, nói thế nào Xà Quân cũng không bỏ qua, chờ thôn phệ hết Thủy Lộc. Tin tưởng tu vi của hắn ta chắc chắn bỗng dưng tăng vọt, đến lúc đó, hắn ta có thể đi tìm lão thù yêu kia, chờ tương lai hắn ta thôn phệ hết lão thù yêu, e rằng trên trời dưới đất này không có mấy người có thể giao thủ với hắn ta. Vì vậy, đối với điều kiện mà Thủy Lộc nhắc đến, Xà Quân căn bản không cảm thấy hứng thú. Vừa nghe đến lời nói của Xà Quân, trong lòng Thủy Lộc cũng nguội lạnh một nửa, không ngờ, thật sự không ngờ, đều nói giao bàn lĩnh, mãn bàn sơn. Thủy Lộc cũng không ngờ Xà Quân lại to gan như thế, để lộ ra bản thể của mình ở trong thôn thành trung nhân khẩu đông đúc, thì ra tòa biệt thự này là bản thể Xà Quân biến hóa ra. Trong nháy mắt bọn họ bước vào nơi đây, đã đi vào trong bụng Xà Quân. Thật ra tường vây bên ngoài cũng là trận pháp, yểm hộ bản thể Xà Quân, đều nói, sau khi Xà Quân được một sợi long khí đã thoát thai hoán cốt, có lực lượng biến ảo, hôm nay gặp mặt quả nhiên lợi hại, nhưng người muốn cưỡng ép nuốt ta cũng không dễ dàng như vậy. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, ngươi đừng hòng tốt hơn. Thủy Lộc không cam tâm bị thôn phệ, giọng điệu sắc bén uy hiếp, trong lòng thì âm thầm kêu khổ, nếu có vạn thọ quan, chưa chắc hắn ta sẽ bị động như thế, cùng lắm thì trốn trong quan tài một chút, tìm cơ hội lại nghĩ cách lao ra. Nhưng bây giờ trên tay hắn ta ngoại trừ một cái la bàn, không có pháp bảo hộ thân gì hết, cũng không biết tên kia sống hay chết, Thủy Lộc chỉ có thể buông tay đánh cược, nhưng đối với sự uy hiếp của Thủy Lộc, Xà Quân căn bản không hề chú ý, cười lạnh nói, tùy ngươi, dù sao ta đã quyết nuốt ngươi, nếu ngươi có thể giày vò ra trò gì, ta lập tức đưa ngươi ra ngoài. Xà Quân dám nói thế, tất nhiên cũng có đủ lực lượng. Những xương trắng trong bụng hắn ta cũng không phải dùng để nhìn, đám xương trắng này là thần thông mà Xà Quân ngẫu nhiên tu thành, vô cùng bá đạo. Xương trắng bao phủ xuống, cho dù Thủy Lộc có thần thông lớn như trời, cũng bị áp chế không ngừng, không cần thời gian nửa nén hương. E rằng Thủy Lộc chỉ di chuyển thôi cũng khó khăn, chứ đừng nói đến cá chết lưới rách với hắn ta. Không tốt, sau khi Thủy Lộc thử một cái, quả nhiên sắc mặt hơi không đúng, không biết bắt đầu từ khi nào chân khí của mình trở nên nặng nề khó đi, đừng nói là tự bạo nội đan, cho dù là thôi động thần thông cũng trở nên cực kỳ khó khăn, hơn nữa tình huống này còn đang không ngừng tăng thêm. Sau khi phát hiện điều khác thường trong cơ thể, Thủy Lộc không khỏi mất hết can đảm, nhưng đúng lúc này, sau lưng Thủy Lộc đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai quái dị, nghe tiếng nói rất quen thuộc như đã nghe ở nơi nào đó. Sau khi vểnh tai, cẩn thận nghe xong, vẻ mặt Thủy Lộc lập tức trở nên quái dị. Hắn ta đã hiểu, giọng nói này không phải ai khác, là cái hộp tinh suýt nữa dùng lửa nướng hắn ta trước đó không lâu. Gặp quỷ, cái hộp tinh này xuất hiện ở đây làm cái gì? Sau khi Thủy Lộc ngạc nhiên đôi chút, trong lòng lại sinh ra hy vọng, hộp tinh xuất hiện ở đây, nói rõ Triệu Khách còn sống. Hơn nữa sống rất tốt, vừa nghĩ đến đây, Thủy Lộc cất bước chạy theo phương hướng phát ra tiếng nói, thấy Thủy Lộc đột nhiên không nói lời nào, quay người chạy vào trong bụng mình, trong lòng Xà Quân không khỏi cảm thấy cổ quái, muốn gọi hắn ta lại. Này, Thủy Lộc, ngươi đi đâu? Ngươi không cầu xin ta à, vốn Tiểu Thanh có thể suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi, tê tê, à. Xà Quân còn chưa thể nói xong, trong bụng đột nhiên truyền đến một trận gai đau như tê liệt, lúc đầu Xà Quân không để ý, nhưng chỉ một lúc sau cơn đau càng ngày càng lợi hại, ngoại trừ đau ra, Xà Quân đột nhiên cảm giác trong đầu lưỡi của mình tuôn ra một mùi vị đặc biệt, cẩn thận nhấm nháp một chút, tưng. Vị cay thì là. Cảm giác đau đớn nóng rực càng ngày càng mạnh, Xà Quân vội vàng tiến vào trong nhìn, kiểm tra bụng của mình, Chương 1136 vừa vặn, 6 phần 9. Chỉ thấy ở trong bụng, ngoại trừ thanh niên trông như người bình thường trước đó, bên cạnh lại có thêm một chiến sĩ mặc khải giáp võ sĩ, còn có một cái hợp tinh biết há mồm nói chuyện. Kỳ quái, hai người này ở đâu tới? Ngay lúc xà quân nghi ngờ, hành động kế tiếp của Triệu Khách lập tức khiến yếu linh xà quân sắp tức điên. Triệu Khách vừa hút tẩu thuốc, một tay khác lại cầm theo một thanh đoản đao, lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái, trực tiếp cắt xuống một miếng thịt từng trên vách thịt của hắn ta. Miếng thịt đỏ tươi trong suốt, óng ánh no đủ, có cảm nhận giống với tam văn ngư, sau đó bị Triệu Khách đặt lên thiết giáp ở ngực quỷ hổ. Xèo xèo, hình như nhiệt độ trên thiết giáp rất cao, sau khi để miếng thịt lên, chẳng mấy chốc đã bốc lên một sợi khói xanh, tiện tay vẫy một túng cây thì là, hồ tiêu đen, cộng thêm một chút muối ăn, thấy đã gần được 8 phần 9, tiện tay quăng ra. A ngao. Đồ phu chi hạp đã sớm ngồi chờ một bên há miệng như là con cóc, thè ra đầu lưỡi cuốn một cái, cuốn thịt vào trong miệng, bẹp bẹp ăn say sưa ngon lành. Đôi mắt nó vẫn không quên nhìn chỗ khác, dường như đang xem chất thịt nơi nào khá tốt, cắt luôn nướng luôn. Ba người như không có chuyện gì xảy ra nướng thịt ở chỗ này, ngay cả Thủy Lộc chạy tới cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, chứ đừng nói đến xà quân. Ngươi! Các ngươi! Thủy Lộc nhìn hình ảnh Triệu Khách không ngừng cắt thịt cho đồ phu chi hạp ăn, đây cũng quá. Trong lúc nhất thời Thủy Lộc thở sâu, không cách nào hình dung sự hung tàn của nhóm người này. À, ngươi đến nhanh như vậy. Đến, vừa vặn, muốn ăn miếng thịt nào, ta cắt cho ngươi. Triệu Khách thấy Thủy Lộc không khỏi vẫy tay. Chỉ vách thịt xung quanh, mỉm cười khen ngợi, chất lượng thịt này cũng không tệ, không có mùi tanh của rắn đất tầm thường, chất thịt ngon, quan trọng nhất là không có một cái xương nào, cơ hội hiếm có đừng bỏ lỡ. Thủy Lộc há hốc mồm, cũng không biết phải nói gì mới tốt, lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, đã nghe xà quân gầm gừ, ngươi muốn chết, thật sự không thể tha thứ, lại có người dám ở nướng thịt ở trong bụng nó. Có còn vương pháp không? Còn có thiên lý không? Xà quân tức hỗn hển. Thân thể khổng lồ đột nhiên xoay tròn, muốn làm đổ bếp lò, nhưng theo thân thể xà quân uốn éo, đã thấy Triệu Khách và đồ phu chi hạp hoàn toàn yên ổn. Triệu Khách ngồi ở chỗ đó, mặc cho ngươi xoay chuyển giày vò thế nào, vẫn vững vàng bất động, nhìn kỹ, sẽ phát hiện sau lưng Triệu Khách có hai cái nhíp nguyên thủ vẫn đang vững vàng giữ chặt lấy hắn. Về phần đồ phu chi hạp, nó cũng là một cái hộp, ngươi lật tới lật lui, nó chỉ lộn một vòng, đối với nó, cứ coi như vận động lúc tiêu hóa đi. Còn bếp lò. Dù sao Triệu Khách cũng đốt cây đuốc ở trong quỷ hổ, theo xà quân quay cuồng, chỉ thấy ngọn lửa trong khải giáp của quỷ hổ lại càng đốt càng lớn, lá sắt chạm vào vách thịt một cái, chỗ bị đụng sẽ bốc lên một đoàn khói xanh. Đói, đồ phu chi hạp theo sát sau mông quỷ hổ, nhìn chỗ nào bị nướng chín, sẽ trực tiếp nhào tới gặm một cái. Trong lúc nhất thời, xà quân cảm thấy trong bụng nóng hổi đâm đau, thân thể không ngừng uốn éo, đồng thời trong lòng không khỏi cổ quái nói. Vì sao bọn họ không bị dịch chua của ta tiêu hóa? Tại sao có thể như vậy? Xà quân tự hỏi, bụng của mình đừng nói là người, dù là sắt thép cũng có thể tiêu hóa ngươi sạch sẽ trong chốc lát, nhưng không biết vì sao lúc này dịch chua trong bụng mình lại không có tác dụng gì. Trong cảm giác đâm đau, xà quân liều mạng phân giải ra dịch chua mới, muốn nhanh chóng ăn mòn đám người Triệu Khách, chỉ là lúc này, tình cảnh khiến xà quân mở rộng tầm mắt đã xuất hiện. Trên vách thịt vừa thẩm thấu ra dịch chua, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng thôi động nhiếp nguyên thủ một trảo, đã hút tất cả những dịch chua này vào trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một quả cầu, bị Triệu Khách tiện tay thu vào sách tem. Những dịch chua này cũng là đồ tốt, Triệu Khách cũng phát hiện tính ăn mòn của dịch chua rất mạnh, lúc đầu hắn không chú ý, trên tay bị ăn mòn ra một lỗ hổng lớn, chỉ có thể nhanh chóng rút dao gọt sạch một mảng thịt đó, dịch chua mạnh mẽ như vậy, đương nhiên Triệu Khách sẽ không bỏ qua. Sau này gặp được người như nhục quỷ, trực tiếp đập mấy cái, ăn mòn một lớp da thịt của hắn ta trước rồi lại nói. Lúc này Triệu Khách ước gì xà quân thêm chút dịch chua, dù xà quân liều mạng sản xuất như thế nào, lại hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách. Xà quân cảm giác mình như nuốt vào một quả cầu sắt nung đỏ, quả cầu sắt lăn đến đâu thì huyết nhục nơi đó sẽ bị nướng chín. Đáng hận nhất là cái hộp tinh kia, dường như ghét bỏ hương vị không tốt, con hàng này lại trực tiếp rót đồ gia vị trong tay Triệu Khách vào miệng mình. Lợi dụng miệng để giữ đồ gia vị ở giữa khe hở môi, dùng đầu lưỡi như bàn chải, nhìn miếng thịt nào chín liền dùng đầu lưỡi phết chút đồ gia vị, sau khi bôi mấy lần lại cắn một miếng thịt của mình, đau đến tận tim gan. TT. Chương 1137 vừa vặn, 6 phần 9. 2. nghe tiếng kêu thảm thiết của xà quân ở bên ngoài, Thủy Lộc trốn ở bên cạnh Triệu Khách chỉ cảm thấy đầu mình tê dại, nói thầm, ngươi nuốt ai không tốt, lại nuốt hai tôn tổ tông này vào làm gì? Hiển nhiên đồ phu chi hạp ăn rất vui vẻ, dường như từ sau khi nó tiến giai, chưa bao giờ được ăn vui vẻ như vậy. Lúc đầu Triệu Khách gọi nó ra, nói làm đồ nướng cho nó còn không tin, nhưng không ngờ hương vị lại ngon như thế, càng ăn càng thơm, càng ăn càng đã nghiện, chỉ thiếu không có hai chai bia. Về phần quỷ hổ, được rồi, dù sao hắn ta cũng là cục sắt, nhưng như thế lại khiến Triệu Khách nghĩ đến năng lực mới của quỷ hổ. Lần sau nhét hỏa lực vào quỷ hổ đốt đến đỏ bừng, lại để quỷ hổ nhào lên trên người của người khác. Cảm giác đó, Triệu Khách nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn, đột nhiên phát hiện hình như đây là một ý tưởng không tệ. Cho dù quỷ hổ bị đánh nát, Triệu Khách cũng không đau lòng, dù sao sau khi bị nhục quỷ hoàn toàn đánh nát một lần, nó chưa được cường hóa thêm lần nào, nhiều nhất chỉ là ăn chút nội sắc, thì sắc gì đó. Ngay lúc Triệu Khách đang yên lặng ấn like cho sự thông minh của mình, cuối cùng xà quân không chịu nổi mở cái miệng rộng, muốn phun đám người Triệu Khách ra ngoài, chỉ thấy bụng xà quân nhanh chóng bành trướng, tích đầy một hơi, há miệng phun đám người Triệu Khách ra khỏi miệng, ngay tiếp theo lại phun ra từng ngụm máu tươi, điều này khiến trước mắt xà quân biến thành màu đen từng cơn, nhìn đám người Triệu Khách, Thủy Lộc rơi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng, căm tức nhìn quỷ hổ và đồ phu chi hạp. Đói. Đồ phu chi hạp đang ăn đã nghiền lại bị phun ra, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Muốn chết, xà quân thấy thế càng tức đến nổi điên, ngươi ăn thịt của lão tử còn dám đạp lão tử. Lúc này vung lên cái đuôi to lớn, đảo về phía đám người Triệu Khách. Không tốt, mau tránh, vẻ mặt Thủy Lộc thay đổi, thể trạng đầu đại mãng này như một ngọn núi nhỏ, một đuôi này quét tới, một đám xương già này của hắn ta không chết cũng bị lột da. Nhưng Triệu Khách nhìn một bộ da trắng màu xanh này, con mắt tỏa sáng, dường như vì từng chiếm được một sợi long khí, vảy xanh trên người xà quân mang theo một tầng ánh sáng kỳ lạ, tự nhiên, xinh đẹp, da trắng tốt như vậy, hắn không thể bỏ qua. Triệu Khách vừa hay nghĩ đến làm một cái bể bơi trong đại hạ đỉnh, nếu trải gạch men sứ gì đó thì quá tục, da của con cự mãng này tới rất đúng lúc, chỉ thấy Triệu Khách chẳng những không né tránh, ngược lại xông lên một bước đón lấy, hai tay cách không đánh một trảo. Bãi cỏ trên mặt đất bên cạnh như nhận lấy kích thích gì đó, điên cuồng tăng trưởng. Sau khi Triệu Khách dung hợp tự nhiên chi nộ, mặc dù không dung hợp tự nhiên chi mâu, nhưng năng lực sử dụng tự nhiên cũng đã thuận buồm xuôi gió, chỉ dựa vào năng lực tự nhiên chi nộ đã có thể thao túng cây cỏ. Điều này cũng nhờ có lúc thôn phệ tự nhiên chi nộ, Triệu Khách tận mắt thấy tự nhiên chi nộ thể hiện ra năng lực vận dụng của mình. Tuy hiện tại hắn không có cách nào làm như con tem tự nhiên chi nộ lúc đó, có thể tụ cây cỏ thành người khổng lồ, nhưng lít nha lít nhít cây cỏ dây mây bị Triệu Khách thôi động, đã điên cuồng quấn quanh trên người xà quân. Đây là đạo pháp gì? Không chỉ xà quân, ngay cả Thủy Lộc cũng cảm thấy hoảng sợ, không phải tên này tu Phật sao? Sao còn có một tay đạo pháp thần kỳ như vậy? Nhưng Thủy Lộc nghĩ lại, trong lòng không khỏi mắng, phi, tên này tuyệt đối không phải tu Phật, chưa từng thấy hòa thượng nào hung tàn như vậy, bị cây mây quấn quanh. Cái đuôi xà quân quét đến một nửa đã trở nên chậm chạp, thân thể liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát những cây mây này. Thấy không thể tránh thoát, thân thể xà quân lập tức hóa thành một đoàn xương trắng, biến thành một nam nhân trung niên, nhảy dựng lên muốn xông ra tường cao. Người muốn chạy, nhưng e rằng xà quân không ngờ, tốc độ của Triệu Khách nhanh hơn hắn ta rất nhiều. Dù không biết bay, nhưng Triệu Khách bước ra mỗi một bước, cỏ và dây leo trên mặt đất sẽ ngưng ra sân khấu, trải đường cho Triệu Khách. Chỉ mấy bước đã vọt tới sau lưng xà quân. Khinh người quá đáng, xà quân nhìn phía sau, trong lòng sợ hãi nhưng cùng lúc cũng kích phát hung tính của xà quân, hắn ta không phải loại kém cỏi như Thủy Lộc. Ngay lúc xà quân dự định liều cá chết lưới rách với Triệu Khách, đã thấy Triệu Khách đột nhiên chỉ một ngón tay về phía xà quân. Dung hợp, Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù dung hợp của Phách Vương Hổ Bí, một giây sau quỷ hổ bị nung đỏ đã xuất hiện ở sau lưng xà quân, khải giáp vỡ ra. Nhanh chóng bọc lên trên người xà quân, còn chưa chờ xà quân lấy lại tinh thần. Xèo xèo. Trong nháy mắt đó, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi thịt nồng nặc, lần này cũng không kịp kêu thảm, thân thể vừa rơi xuống mặt đất, quỷ hổ nhanh chóng thoát ra từ trên người xà quân. Trên da thịt tràn ngập mùi thịt khiến xà quân muốn thét lên, nhưng khi hắn ta miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra huyết chu y từ trong sách tem, xoay tròn cánh tay, một chiêu chính nghĩa từ trên trời rơi xuống. Hung hăng nện vào trên đầu của mình. Cạch, Chương 1138 Âm Dương Hồng Hoang đang tiếng xương vỡ vụn là tiếng vang sau cùng mà Xà Quân nghe được trên thế giới này. Thân thể như bị rút đi xương cốt, ngã mạnh trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ biến mất, Xà Quân còn nghe được tiếng kêu kỳ quái của cái hộp tinh kia. Hắc hắc, vừa vặn, 6/9. Một kích thành công, Triệu Khách nhìn huyết chù y dính đầy máu tươi trên tay mình, hình như oán khí phía trên lại dày hơn rất nhiều. Hắn bỏ vào sách tem nhìn lên, oán khí đã đột phá cửa ải 3000. Đạt tới trình độ 3700. Không biết oán khí của Xà Quân lớn như vậy, rốt cuộc là hận hắn hay là hận đồ phu chi hạp, chỉ thấy trên mặt đất, xác Xà Quân bắt đầu sinh ra thay đổi, một lần nữa biến thành một con đại xà. Nhưng sau khi biến về nguyên hình, xác Xà Quân cũng không to lớn như trước đó, dáng vẻ chỉ lớn không khác vạt nước là bao, dài hơn mấy chục mét, nếu thả ở bên ngoài, e rằng cũng đủ để leo lên tin tức kho. Nhưng đối với Triệu Khách vẫn còn chút thất vọng nho nhỏ, thân rắn nhỏ đi. Cái bể bơi mà hắn muốn trải ra cũng bé đi một chút. Cũng may chiều dài mấy chục mét, dùng tiết kiệm một chút chắc vẫn đủ. Nhìn đồ phu chi hạp cao hứng bừng bừng lọc bọc nhảy tới, Triệu Khách một chân đá văng nó. Đi đi đi. Chờ ta lột da nó trước lại nói. Chỉ thấy Triệu Khách xuề bàn tay, kích hoạt phệ hồn thuật. Con xà yêu này tu luyện lâu như vậy, linh hồn đủ cường đại, đương nhiên Triệu Khách sẽ không bỏ qua. Dùng phệ hồn thuật rút linh hồn ra. Chỉ thấy trong hồn châu kích cỡ khoảng tiền xu có bóng dáng một đầu thanh xà yên lặng nằm trong đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm nhẹ và nguyền rủa đầy tuyệt vọng. Triệu Khách thu lại quả cầu linh hồn, lại lấy ra tuyết cơ tử, bắt đầu tiến hành lột da dọc theo đầu lưỡi. Thủ pháp nhanh chóng, khiến Thủy Lộc đứng bên cạnh nhìn sợ mất mật, đồ phu chi hạp thì canh giữ ở bên cạnh Triệu Khách. Triệu Khách lột đi một chút da, đồ phu chi hạp lập tức lại gần, dùng đầu lưỡi dính đồ gia vị, tiến hành phết gia vị cho thịt trắng. Tìm được, lúc này, hắn tìm được thứ hắn muốn tìm trong xác Xà Quân, đó là một túi mật trắng, đừng thấy bản thể Xà Quân lớn như thế, nhưng mật trắng lại chỉ có kích cỡ khoảng nắm tay hài tử, toàn thân xanh biếc như phỉ thúy, mật bên trong đã ngưng kết thành một quả. Đồ tốt, Thủy Lộc nhìn mật trắng, không khỏi đánh giá một chút, trong lòng lại đang rỉ máu, nghĩ thầm, nếu chờ thêm 100 năm sau, chờ con rắn này chết già, viên mật trắng này có thể là của mình, nhưng bây giờ... Thủy Lộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Khách cất viên mật trắng này vào túi, ngoại trừ mật trắng, Triệu Khách cũng không bỏ qua da rắn, xương của con mãng xà này như bạch ngọc, sờ lên cảm giác lạnh băng. Theo lời nói của Thủy Lộc, căn cốt này là tụ tập tu vi tinh túy cả đời Xà Quân, cái gọi là mãng xà hóa dao, hóa cốt trước. Trước khi lột xác thường bắt đầu từ xương cốt, vì vậy những xương cốt này cũng không phải tầm thường. Nhưng suy nghĩ của Triệu Khách là, cắt xương cốt ra. Trở về lắp lên ghế gì đó, làm đồ trang trí gì đó, nghĩ đến đây, Triệu Khách thật buồn rầu. Nghĩ thầm, có phải nên tìm một cơ hội bắt một người biết trang trí nhà cửa vào hay không? Nếu lúc này Thủy Lộc biết suy nghĩ của Triệu Khách, có lẽ còn mang ơn, cảm giác đồng ý sâu sắc, đừng nói bắt một người, dù bắt 10 người thì hắn ta cũng không chê ít, dù sao hắn ta cũng là quản gia, thân thể Xà Quân quá to lớn. Triệu Khách cũng tốn thời gian một lúc lâu mới coi như lấy sạch sẽ cả da lẫn xương trong xác Xà Quân. So sánh ra, hiếm khi nào đồ phu chi hạp rất thỏa mãn, rất vui vẻ như hôm nay, nó lại dứt khoát cắn xác Xà Quân một cái. Triệu Khách hủy đi một bộ phận, nó sẽ ăn một bộ phận vào trong miệng, bởi vì Triệu Khách bỏ đi xương cốt và da giúp nó chậm rãi ăn những miếng thịt tươi non trơn mềm, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Đơn giản cũng là trò chơi ăn đậu người, chờ Triệu Khách dở sạch. Đồ phu chi hạp cũng đã ăn xong. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Thủy Lộc đang ôm la bàn cẩn thận tìm kiếm cái gì đó trong đống đổ nát trước mắt, dù sao đường đường là Xà Quân, cũng không phải chỉ là hư danh. Tuy chết rất thảm nhưng năm đó cũng là người hoành hành bá đạo, chỉ tiếc gặp phải một tên hung tàn hơn cả mình, e rằng trên tay Xà Quân cũng có không ít bảo bối, nhưng khác với Thủy Lộc, thủ đoạn của Xà Quân khá bá đạo âm hiểm. Hoặc là đánh lén, hoặc là ám toán. Tóm lại cũng là một câu, ngươi không cho, ta sẽ cướp, cướp đến ngươi cửa nát nhà tan. Thời kỳ dân quốc, có rất nhiều nơi náo ra đủ loại tin đồn cổ quái yêu tinh gì đó, không ít việc cũng là chuyện tốt do loại yêu quái như Xà Quân làm ra. Nhưng bây giờ là thời hiện đại, hiển nhiên bọn họ cũng trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Xà Quân dứt khoát chiếm cứ một mảnh đất to lớn ở trong thôn thành trung, tường cao phía ngoài chỉ là che giấu tai mắt người khác, lại bị Xà Quân thiết lập trận pháp. Chương 1139 Âm Dương Hồng Hoang Đan, 2, ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống thật sự bên trong, những khách nhân đến chơi cũng không biết, những cô nương bị mình chơi đều đến từ huyễn thuật của Xà Quân. Xà Quân dựa vào việc hút dương khí của những nam nhân này để tăng thêm tu hành cho mình, thỉnh thoảng có lúc đói bụng, cũng lặng lẽ ăn hai người để giải thèm. Hiện tại hắn ta bị đồ phu chi hạp ăn hết, chỉ có thể nói là nhân quả báo ứng, tìm nửa ngày, chỉ thấy Thủy Lộc tìm được một cái rương ở phía dưới một tảng đá lớn. Mở ra nhìn, bên trong thật sự có không ít thứ tốt, lần này trong bụng Thủy Lộc nở hoa, chỉ tiếc còn chưa chờ nụ cười hoàn toàn nở rộ trên mặt hắn ta, Triệu Khách đã đi tới. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của Thủy Lộc, cũng mặc kệ ánh mắt của Thủy Lộc, đi lên trước lục lọi trong rương. Đối với những cái gọi là bảo bối, Triệu Khách cũng không phải quá coi trọng, so sánh với bảo vật trong không gian khủng bố, những bảo bối này càng giống một số đồ cổ cũ nát, nhưng Triệu Khách cố gắng chọn những thứ tốt nhất ném vào trong sách tem. Chờ đến lúc đó, xây một thư phòng, đặt một chút đồ cổ ở bên trong, vẫn có thể giữ được mặt mũi. Nhìn Triệu Khách như hổ sói tùy ý tìm kiếm trong rương, trái tim Thủy Lộc đều đang chảy máu, đây là thứ mà hắn ta tìm được trước, nhưng sau khi nghĩ đến kết cục của Xà Quân, Thủy Lộc vẫn không nhìn được trùng mình một cái. Đặc biệt là khi quỷ hổ như là bao bánh chưng bao vây Xà Quân lại. Hình ảnh đó, thật sự khiến Thủy Lộc vừa nghĩ tới trong lòng run rẩy, chỉ có thể yên lặng ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn, trong lòng yên lặng nguyền rủa Triệu Khách, nguyền rủa ngươi, chờ ngươi chết già, những bảo bối này đều là của ta, ta. À, đây là cái gì? Lúc này, Triệu Khách phát hiện một chiếc hộp màu bạc, sau khi hộp mở ra, bên trong lại còn có một cái hộp cơ quan làm bằng gỗ, cũng giống với cái hộp tạo hóa châu lúc ấy, đều là hộp gỗ không có khe hở, không có lỗ chìa khóa, nhưng đây chỉ là một cái hộp gỗ tử đàn bình thường mà thôi. Triệu Khách tiện tay bóp, đã bóp nát cái hộp. Theo cái hộp vỡ vụn, một viên thuốc màu đỏ xuất hiện trong tay Triệu Khách. Hương thơm như hoa hồng tỏa ra theo viên thuốc như mang theo một loại ma lực vô tận, khiến lỗ mũi của Triệu Khách nhanh chóng bị hương thơm kỳ lạ này chiếm cứ. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thậm chí sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, muốn ăn hết viên thuốc này. Thủy Lộc ở bên cạnh, tất nhiên cũng bị hương thơm kỳ lạ hấp dẫn, nhưng lúc thấy Triệu Khách muốn ăn hết hồng hoàng, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương lập tức bò lên trên cột sống Thủy Lộc. Đừng ăn, nói thì chậm. Xảy ra thì nhanh, Thủy Lộc bộc phát ra tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời hắn ta, thậm chí không để ý tới nguy hiểm Triệu Khách có ra tay với hắn ta hay không, nhào tới đoạt lấy hồng hoàng trên tay Triệu Khách. Hắn ta nhanh chóng ngừng thở, gọi ra một luồng yêu lực che lại hồng hoàng. Phù, một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, có thể nói là bộc phát ra căn cơ tu hành thâm hậu của vị lão quái vật này trong mấy trăm năm, thậm chí Thủy Lộc cũng rất ngạc nhiên vì mình có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như thế. Sau khi Thủy Lộc phong kín viên thuốc, Triệu Khách không ngửi được mùi thuốc của hồng hoàng, tinh thần nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong lòng giật mình, lấy ngũ giác và tinh thần hiện tại của hắn, cho dù là huyễn thuật của người đưa thư, hắn cũng chưa chắc có thể trúng chiêu. Nhưng đối mặt với viên thuốc này, dường như hắn không có sức chống cự nào. Điều này không khỏi khiến Triệu Khách ngạc nhiên, lại cảm thấy nghĩ mà sợ, không phải là độc dược chứ. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là độc dược, e rằng lão yêu quái Thủy Lộc này ước gì hắn ăn hết mới đúng. Hắn quay đầu nhìn Thủy Lộc, đã thấy Thủy Lộc cướp đi viên thuốc cũng không phải muốn tự ăn hết, mà là cẩn thận cầm viên thuốc trên tay. Trên khuôn mặt già tang thương kia hiện ra vẻ thả lỏng, ngẩng đầu giải thích với Triệu Khách, ngươi không thể ăn viên thuốc này. Không thể ăn. Ngươi nhận ra đây là thuốc gì? Triệu Khách rất ngạc nhiên viên thuốc này rốt cuộc là vật gì, ngay cả hắn cũng không thể kháng cự muốn ăn, đồng thời càng muốn biết. Vì sao Thủy Lộc lại liều mạng ngăn cản hắn ăn viên thuốc này như vậy? Thủy Lộc lau mồ hôi lạnh trên trán, dùng giọng điều trưởng bối nói, thuốc này tên là Âm Dương Hồng Hoàng Đan, là mỹ thuốc hiếm thấy, sau khi ăn hết dù là La Hán Bồ Tát, cũng có thể khiến ngươi rơi vào trần thế. Thì ra viên thuốc này, tục truyền do một vị cao thủ tà đạo không biết tên luyện chế ra, hương thơm của nó mê mẩn, nổi tiếng là mỹ dược đệ nhất trên thế gian. Mặc dù ngũ giác mạnh mẽ của Triệu Khách có cực nhiều chỗ tốt, nhưng gặp phải một viên thuốc này như là gặp phải khắc tinh. Cần biết ngũ giác chính là điểm mạnh nhất của dược tính thuốc này, cũng như thánh nhân đã nói, thực sắc tính giả, ngũ giác của Triệu Khách càng cường đại, sẽ chịu sự dụ dỗ càng mãnh liệt. Chương 1140 ánh vàng óng ánh nếu thật sự để Triệu Khách ăn viên thuốc này trong lúc hoảng hốt, sợ là một giây sau Triệu Khách sẽ biến thân ác quỷ lúc nửa đêm, tét đi cuối người, thử nghĩ xem, khoảng đất trống này rộng như vậy, ngay cả nhà dân cũng không có. Tất cả đều bị tường cao và trận pháp ngăn cách, chỉ có một vật sống là hắn ta. Thủy Lộc không dám tưởng tượng, sau khi Triệu Khách ăn viên thuốc này, khóa chặt mục tiêu trên người hắn ta. Hắn ta giãy giụa hay không giãy giụa, cho nên, vì giữ trinh tiết cho bản thân, cũng vì giữ lại lão cúc của mình, Thủy Lộc mới có thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất cả đời này. Sau khi Triệu Khách nghe Thủy Lộc giải thích, chỉ ngạc nhiên chốc lát, ngay sau đó cả người rùng mình, da gà dựng đứng lên. Nếu thật sự là như thế, hắn sẽ sống không bằng chết, nhưng sau đó Triệu Khách nghĩ lại. À! Hắn thật sự có can đảm coi gậy như ý của mình như gậy quấy phân heo. Sợ là, trong đầu Triệu Khách nghĩ đến hình ảnh một bàn tay nhỏ thon dài, nắm hai viên hạch đào xoa bóp phát ra tiếng lạch cạch. Trong lòng lập tức mất hết can đảm, một tay đoạt lại viên thuốc, Triệu Khách tìm cái hộp nhét vào, lời lẽ chính nghĩa nhìn Thủy Lộc nói, loại viên thuốc hèn hạ vô sĩ, âm hiểm hạ lưu này nên tiêu hủy đi, yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta. Lúc nói lời này, Triệu Khách cũng mặc kệ những món đồ cổ trong cái rương kia còn có bảo bối cái gì, cất bước đi ra phía sau. Thủy Lộc quay đầu nhìn Triệu Khách, nện bước chân như con rùa, thỉnh thoảng còn nở nụ cười bỉ ổi. Trong lòng vô cùng nghi ngờ lời nói của Triệu Khách, không đành lòng lắc đầu, nói thầm, xong, không biết tiểu cô nương nhà nào, e rằng lại bị tiểu tử này hắc hắc, ôi, đáng thương, có mật trắng xà quân, trên cơ bản việc luyện đan dược đã thành. Một số dược vật còn lại có thể đổi lấy trong sách tem, đương nhiên thứ đổi lấy cũng chỉ mạnh hơn bên trong tiệm thuốc một chút, chỉ có thể bảo đảm dược vật là thật. Cũng may những dược vật này chỉ trung hòa một chút dược tính, cũng không cần mạnh bao nhiêu. Triệu Khách chỉ cần dùng năng lực đặc thù tiểu bổ di tình của đại bổ đương quy, tăng cường một chút cho những dược liệu này là được. Đám người Triệu Khách cũng không rời đi, sau khi hoàn toàn vơ vét nơi này một lần, Triệu Khách đã dẫn theo Thủy Lộc trực tiếp tiến vào đại hạ đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Cái đó, thiếu gia, chúng ta không có lo. Lúc này, Thủy Lộc đột nhiên nhớ tới bọn họ cũng không có đan lô chuyên dùng để luyện đan. Hắn ta há mồm gọi Triệu Khách, hiện tại xưng hô của Thủy Lộc với Triệu Khách đã tự nhiên cố định thành thiếu gia. Ít nhất lúc hắn ta gọi sẽ thuận miệng hơn chút, dù sao cũng tốt hơn gọi là lão gia hoặc chủ tử. Thế nhưng, có xưng hô Triệu Khách là thiếu gia, cũng không thể thay đổi hy vọng mạnh mẽ trong lòng Thủy Lộc. Một ngày nào đó Triệu Khách mái tóc bạc trắng nằm trên xe lăn, nhìn hình ảnh hắn ta hát bài quản gia xoay người làm chủ. Đến lúc đó, hắn ta không chỉ muốn đứng trước mặt hắn tập một bộ thể dục theo đài, còn muốn lộn nhào hai cái. Lời lẽ sâu xa nói cho hắn biết, ngươi thua. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt già nua của Thủy Lộc không tự chủ được lộ ra nụ cười vui mừng. Đan lô, tất nhiên Triệu Khách cũng chú ý tới nụ cười bỉ ổi trên mặt Thủy Lộc, nhưng Triệu Khách cũng không chuẩn bị gì với đan lô mà Thủy Lộc nhắc tới. Cái gọi là đan lô, tất nhiên chuyên dùng để luyện đan, chỉ có điều khác với đan lô trong phim hoạt hình tầm thường, nó cũng không thần kỳ đến mức trực tiếp ném thuốc vào là xong. Trong hiện thực, nếu ném thuốc vào, ngươi sẽ chỉ lấy được một số tro rơm rạ. Cái gọi là đan lô, sở dĩ lớn như vậy, thật ra trong lò đan chia ra hai tầng, ngoại trừ hỏa lô phía dưới, một tầng phía trên có mấy cái bát kim loại cùng loại với giá cắm nến. Cái bát kim loại này cũng được gọi là dược đài. Cho một ít vô căn thủy vào trong dược đài, để dược vật vào tiến hành nấu chín, hoặc là chưng cất, sau đó nấu chín hỗn hợp dược than này, đun những dược vật khác thành cháo, thậm chí bên trong sẽ cho thêm một ít vôi, thủy ngân, chu sa để giúp đỡ ngưng kết, sau cùng xoa thành viên thuốc, sẽ thành cái gọi là đan. Đương nhiên đan lô cao cấp hơn một chút, còn có thể tiến hành chưng cất và nấu chín cùng nhau, hơn nữa là phân lô phân lò, cho nên, đây cũng là lý do những đạo sĩ kia thích nuôi dưỡng đạo đồng, xem lửa cho bọn họ. Dù sao lò lớn như vậy, một người không trông hết được. Nếu không, nói thế nào nhà hóa học sớm nhất cũng là đạo sĩ Trung Hoa chúng ta. Dù sao Triệu Khách cũng không có hứng thú đi nghiên cứu thứ phức tạp như vậy, thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc để Thủy Lộc luyện đan cho mình. Tác dụng của Thủy Lộc cũng là đứng ở bên cạnh nói cho hắn biết quá trình đan phương, cùng trình tự thêm dược vật. Quá trình thao tác chân chính vẫn phải do hắn tự làm. Đây chính là con đường quan trọng liên quan đến đại kế kiếm tiền trong tương lai. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không giao con đường quan trọng như vậy vào tay Thủy Lộc, cũng như câu châm ngôn kia, vẫn phải nhét tiền vào trong túi tiền của mình là an toàn nhất.